Cửu Tiêu, chương 673, đại chiến đã lên. Gocchuyenaudio.com. Trong một đêm, Long Đình Nam Tuần sự tình liền đã truyền khắp thiên hạ. Mặc dù thế gian đối với chuyện này đều có lấy các loại cái nhìn bất đồng, nhưng rơi ở trong mắt Tôn phủ, sự thật lại không gì sánh được đơn giản. Vị kia Bắc Cảnh tiểu thánh quân, Long Đình đại tổng quản Phương Quý mang theo tuổi nhỏ Long Đế, trực tiếp vượt qua Nam Bắc hai cảnh ở giữa giới tuyến, nghênh ngang hiện thân tại Hải Châu Thần Huyền Thành, tự ý khiêu khích, một phen giao thủ, cuối cùng chém giết Hải Châu Tôn phủ Nguyên Anh trưởng lão không dưới 10 người. Đại quỷ thần ba con, càng đem Hải Châu Tôn chủ Thương Nhật Phi Lương Thiên bắt đi. Cuối cùng không biết chết tại chỗ nào, nó mệnh đăng sớm đã dập tắt, chuyện này liền đã là đủ để chấn kinh toàn bộ Tôn phủ cùng Nam Cảnh tu hành giới đại sự. Mà đáng sợ nhất còn tại phía sau, theo Hải Châu còn sót lại quân mã cấp báo, không chỉ có là cái kia Bắc Cảnh tiểu thánh quân mang theo Long Đình tiểu Long Đế hiện thân tại Hải Châu Thần Huyền Thành. Bọn hắn càng là mang theo ba cái người hầu, đều có hạo nhiên vô địch chi thế. Hải Châu Tôn chủ bí mật chế tạo quỷ thần tà binh, chính là bị ba người này đánh tan. Một trận đại loạn này, kết quả đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đường đường một phương Tôn phủ, Nam Cảnh thập châu lớn nhất thập chi lực lượng một trong, thế mà bị một buổi đánh cho tàn phế. Tôn phủ thượng tầng lực lượng, cơ hồ bị trận chiến này quét sạch sành xanh, thành xác rỗng, mặc kệ là phóng tới bất kỳ bên nào thế lực phía trên. Đây đều là một cái tuyệt đối khó mà chịu được kết quả. Nhà ai Nguyên Anh là rau cải trắng, có thể cho ngươi giết lấy chơi. Nam Cảnh thập phương Tôn phủ, cùng xa ở trên biển Vụ Đảo, nghe mà biết một chuyện, đều là giận tím mặt, đằng đằng sát khí, chỉ bất quá, trận này loạn tượng, vẫn còn chỉ là tại bắt đầu mà thôi. Hải Châu Thần Huyền Thành đằng sau, vị kia Long Đình đại tổng quản, Bắc Phực tiểu thánh quân, liền vội hướng phía nam mà đi, kỳ thế như thiểm điện, tại Nam Cảnh chư phương Tôn phủ còn chưa làm ra phản ứng thời điểm, liền đã đi tới Nam Lộc Châu Tôn phủ Thần Huyền Thành. Lần này, hắn thậm chí đều không có chút nào dừng lại, liền mượn Long Đế Long tức công phá Thần Huyền Thành phòng ngự đại trận. Sau đó vọt vào trong Thần Huyền Thành, đại khai sát giới, cuối cùng, hắn tại chúng tu cản đường ở giữa, chém giết Nam Lộc Châu Tôn chủ Bạch Thiên Như Ý, hủy Nam Lộc Châu Tôn phủ Tiên Quân đại trận. Lại đang Nam Lộc Châu vừa mới chuẩn bị vận dụng quỷ thần tà binh vây giết hắn thời điểm, kịp thời bỏ chạy, chỉ lưu lại ba vị người hầu tại trong thành này. Một trận đại chiến bay lên, Nam Lộc Châu tổn thất nặng nề, cuối cùng lại ngay cả một địch nhân bóng dáng đều không có lưu lại. Nam Lộc Châu về sau, hắn bỗng chuyển hướng phương Đông Đông U Châu, lại là một trận đại loạn. Đông U Châu về sau, lại đến phiên Bình Châu. Bình Châu đằng sau, hắn lại giết trở lại Đông U Châu. Bất quá trong mấy ngày ngắn ngủn, hắn đầu hồ Tây Đông, xuất quỷ nhập thần, đã chọn đủ loạn bốn châu chi địa. Bất luận cái gì một châu chi địa, phàm là bị hắn vào xem qua, không có chỗ nào mà không phải là tổn thất nặng nề. Tử thương vô số, lúc đầu vài châu phản ứng không kịp, lại đến lúc sau lúc, mặt khác vài châu tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí đã được đến tin tức, vội vã độn giấu đi, để tránh một cái sơ sẩy, liền bị hắn xông vào giết chết. Các loại trận thế, càng là bố trí nghiêm cẩn, cao thủ bày động, bốn chỗ truy sát với hắn. Chỉ bất quá, người này hành tung thần bí, lại để cho người ta không nghĩ ra, người hướng đông đuổi, hắn lại chợt hướng đi tây phương, lại đuổi không đến hắn, tương phản, nửa đường ngược lại là cùng thẳng đến đi theo tại phía sau hắn bọn hộ vệ bắt gặp hai phiên. Chém giết, lại là tổn thương thảm trọng, mà ở trong quá trình này, bị hắn trải qua đại náo, giết người ngược lại là thứ yếu. Một cái bí mật bại lộ mới cần gấp nhất, quỷ thần tà binh vốn là ta Tôn phủ tốn hao vô tận tuế nguyệt. Mượn Vụ Đảo Nam Phượng lưu lại pháp môn, lại lấy Ma Sơn làm dẫn, quỷ thần là linh, tốn đại giới lớn luyện chế ra tới quỷ thần binh khí. chỉ chuẩn bị cùng tu sĩ Bắc Cảnh trên chiến trường gặp nhau. Thu được kỳ hiệu, lại không nghĩ rằng, bây giờ còn chưa ra chiến trường, liền đã hủy vô số. Bí mật này ra ánh sáng, càng là khó mà lại thu được kỳ hiệu, lại là phẫn nộ, lại là đau lòng, tôn phủ thậm chí đã làm không rõ ràng. Bắc Cảnh cuối cùng là muốn làm cái gì? Như vậy mạo hiểm, há lại đường đường chính đạo. Đồng dạng, trong Bắc Vực Tiên Minh, cũng có vô số người bị chuyện này kinh hãi như chảo nóng con kiến. Năm lần bảy lượt tìm được Thái Bài Tông chủ trước mặt đi. Trong đó, nhất là lấy Long Đình Vương Thúc Ngao Lân khẩn trương nhất. Cái thằng kia dụ dỗ Long Đế, tiến về Nam Cảnh, nhiều lần gây tai họa. Phàm là có cái sơ suất, ta Long Đình liền trở thành vô chủ chi cục. Đến lúc đó ta nhìn ngươi Thái Bài Tông như thế nào cho ta các loại giải thích. Hắn bực này đại náo, há không dẫn tới song phương chiến thế hết sức căng thẳng. Còn không mau hạ chỉ đuổi hắn trở về, Nam Cảnh như đầm rồng hang hổ, như vậy xông loạn, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết. Từng tiếng quát tháo, sứ giả như mây, một cái tiếp một cái đi vào Tiên Minh đại điện, bức bách Tiên Minh trưởng lão hạ lệnh, mà chúng Tiên Minh trưởng lão, trong lòng không lo lắng là giả. Phương Nam tin tức truyền đến, một cái so một cái làm người ta giật mình, bọn hắn cũng sớm đã trong lòng không chắc, chỉ là Thái Bài Tông chủ chưa tỏ thái độ, cho nên bọn hắn cũng chỉ đành nhịn xuống, thân đến một hồi là một hồi. Tại trong vô tận đám người hỗn loạn kinh hoàng này, duy có Thái Bài Tông chủ, nhất là Lạnh Nhạt, hắn tỉ mỉ lật xem Phương Nam truyền đến các loại tin tức. Chăm chú nghiên cứu, trên mặt một mực nắm lấy mỉm cười thản nhiên, chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi, trên mặt mỉm cười kia, sẽ bỗng nhiên lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, sau đó rất nhanh biến mất, vì sao muốn gọi hắn trở về. Thẳng đến thế cục mắt thấy liền muốn ép không được lúc. Hắn mới khép lại hồ sơ, nhẹ nhàng hỏi lại, Long Vương Thúc Ngao Lân nghe vậy, nghẹn họng nhìn chân chối. Không đem hắn gọi về, chẳng lẽ liền để hắn một mực như thế náo xuống dưới. Tự nhiên không có khả năng, Thái Bài Tông chủ chậm rãi lắc đầu, làm sao có thể để chính hắn ở nơi đó náo. Ngao Lân cùng chúng Tiên Minh trưởng lão nghe vậy, lập tức kinh hãi, lời ấy lại là ý gì? Nam Cảnh đã đại loạn, chính là ta chờ cơ hội đến. Thái Bài Tông chủ bỏ qua hồ sơ, trong lúc bỗng nhiên đứng dậy, quát, trung tuyến đã có bao nhiêu quân mã tụ tập, tức ra gia chủ nói. 100.000 số lượng, Thái Bài Tông chủ trong mắt lóe lên một vòng sát cơ. Giống như là làm xuống một cái cực kỳ quyết định gian nan. Trầm giọng nói. Bây giờ Hải Châu trống rỗng, loạn cả một đoàn, đã như phế tích, Tây U Châu, Bình Châu, Nam Lộc Châu, đồng dạng loạn cả một đoàn, như con ruồi không đầu, mà mặt khác chư châu, cũng người người cảm thấy bất an. Một ngày ba kinh, không dám vọng động, há không chính là chúng ta đánh vào Nam Cảnh thời cơ. Đánh vào Nam Cảnh, không biết có bao nhiêu người nghe nói lời ấy. Đã kinh hãi một trái tim đều muốn nhảy ra lồng ngực tới. Đến từ Đông Thổ Trần Khang lão tu nghiêm nghị quát, tuyệt đối không thể, bây giờ Bắc Cảnh tiên quân, huấn luyện không đủ, chưa thành quân, tài nguyên lương thảo, càng là khuyết thiếu đến cực điểm, nếu nói chuẩn bị khai chiến kia có 10 phần, Bắc Cảnh bây giờ ngay cả 3 phần cũng chưa tới, lúc này đánh vào Nam Cảnh, chính thức cùng tôn phủ triển khai đại chiến. Vậy đơn giản chính là dê vào miệng cọp, ta chỉ hỏi ngươi, có thể bảo chứng có bao nhiêu phần thắng, diễn luyện không đủ, liền tại trong cùng tôn phủ thần vệ chém giết luyện binh. Tài nguyên không đủ, vậy liền đi chiếm tôn phủ tài nguyên, mà Thái Bài Tông chủ vào lúc này, thế mà thái độ khác thường, toàn không có ngày thường biết nghe lời phải, mà là thái độ dị thường kiên quyết. Thậm chí có thể từ trong đôi mắt hẹp dài kia nhìn thấy xâm nhiên sát cơ bộc lộ. Trầm giọng quát, có bao nhiêu tính bao nhiêu. Đánh vào Nam Cảnh, trong đại điện, bầu không khí lập tức kiềm chế tới cực điểm. Tốt, cái thứ nhất lớn tiếng đáp ứng. Lại là tức gia gia chủ. Hắn vào lúc này cười thần sắc đều có chút hung ác. Điềm nhiên nói, Ta tức ra tại Tức Châu còn có 20.000 tiên quân. Chính hợp lúc này làm tiên phong, đánh vào Hải Châu, lão Thái Bạch, chúng ta đã là Bắc Vực Tiên Minh trưởng lão. Có dám cùng ta liên thủ phát một đạo chiếu lệnh, tôn phủ tài nguyên bí bản, tất cả sở hữu, đều là về cái thứ nhất công phá tôn phủ tiên môn sở hữu. Thái Bạch Tông chủ nhìn về hướng hắn, chậm rãi gật đầu, đúng là nên như thế. Hai cái lão đầu phảng phất đều khám phá lẫn nhau trong tâm dự định. Đột nhiên đồng thời cười to, lão Thái Bạch, ta bây giờ mới biết được ngươi là đánh như vậy chủ ý. Tiêu Tiêu Tử sư phụ Tuyết Sơn Tông chủ cùng 49 kiếm Tiêu Kiếm Nguyên. Nghe đến đó lúc, cũng đều là đã minh bạch Thái Bạch Tông chủ dụng ý. Liên tưởng đến từng tràng đại loạn này tồn tại, đã là trong tâm giật mình. Nguyên lai đây mới là ngươi mưu tính, nguyên lai đây mới là kế hoạch của ngươi. Không tiếc lấy Long Đế làm mồi, dẫn thế lực ba bên tiến đến, họa loạn Nam Cảnh, sau đó thừa cơ phát binh. Trong loạn thủ thắng, đây quả thực, âm hiểm, cay độc, điên cuồng, nghĩ đến những thứ này kế sách, đều là Thái Bạch Tông chủ đã sớm tính minh bạch. Bọn hắn liền cảm giác, ngưỡng mộ núi cao, người này mưu lược, đơn giản quá sâu, Long Đình 100.000 yêu binh, tức ra 20.000 tiên quân, Tuyết Sơn Tông âm thầm liên lạc Bắc Vực tiên môn 17 cái. Tiên minh danh nghĩa tiên quân ba đường, đều là tại trong Nam Cảnh đại loạn, thừa cơ đánh vào, mà vào lúc này, nay đã loạn tung tùng phèo Hải Châu, hoàn toàn vô lực ngăn cản. Cơ hồ dễ như trở bàn tay, liền đã bị công phá, sau đó tựa như một đoàn dã hỏa, chư bộ chia binh, chính thức hướng bốn phương tám hướng đốt đi, cũng theo Hải Châu Thần Huyền Thành bị công phá chuyện này. Bắc Vực Tiên Minh cùng tôn phủ trận đại chiến này, chính thức mở ra, trận chiến này tới đột một lại bỗng nhiên, đơn giản làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Cái gì? Thái Bạch Tông chủ khăng khăng phát binh, đã trưởng ôm tiên minh đại quyền, khu binh nam tiến, mà tại tin tức này truyền đến Nam Cảnh thời điểm, cũng lập tức đã dẫn phát vô tận triều dâng, nhất là đuổi theo Phương Quý tiến nhập Nam Cảnh Tây Hoang. Đông Thổ, Nam Cương ba đường sứ giả, nghe được tin tức này càng là sắc mặt đại biến, lúc đầu nhìn thấy Phương Quý mang theo Tiểu Hắc Long tại Nam Cảnh chạy loạn. Bọn hắn đã đủ nhức đầu, mà tiên minh thừa cơ phát binh, càng là sẽ khiến cho tình thế xa xa vượt qua bọn hắn khống chế. Bọn hắn như tại Bắc Vực, còn có thể áp chế Thái Bạch Tông chủ, cưỡng ép cải biến cục diện, thế nhưng là bây giờ bọn hắn đều bị Phương Quý dẫn chạy tới Nam Cảnh. Lúc này lưu tại tiên minh trấn giữ U Cốc Chi Đế. Lão Tu Trần Khang, Long Vương Thúc Ngao Lân. Lại nơi nào có bản lãnh lớn như vậy, có thể từ thần bí khó lường Thái Bạch Tông chủ trên tay chiếm được tiện nghi. Nguyên lai đây hết thảy đều là Thái Bạch Tông chủ sớm coi là tốt. Ba người đều là đã lớn giận, nhớ tới trước đây đủ loại, càng là nén giận, hắn sớm tại tiên minh lúc, liền đã triển lộ chính mình khí tức làm cho người sợ hãi kia. Vì cái gì chính là trấn nhiếp U Cốc Chi Đế cùng Trần Khang trưởng lão? Long Vương Thúc Ngao Lân, lại mệnh đệ tử Thái Bạch Tông kia một trận loạn náo. Đem U Đế danh vọng cùng đông thổ người về lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Lại để cho tiểu nhi kia đi vào Nam Cảnh đại loạn. Dẫn chúng ta đuổi theo. Kể từ đó, hắn liền đã có thể thừa dịp chúng ta không tại. Cưỡng ép thu quyền, lại có thể thừa dịp Nam Cảnh đại loạn. Phát binh công tới, một cục đá hạ ba con chim. Từng bước là vòng, thế gian vì sao lại có người âm hiểm đến mức độ này? Cách chương